Hội làng Ngà. Làng Ngà, một tên nôm của làng Nga Hoàng, Quế Võ, trấn Kinh Bắc xưa, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Không biết từ bao giờ, cứ mùng 6 tháng Giêng hàng năm, dân làng Ngà lại tiến hành tổ chức hội làng. Hội làng Ngà còn có tên là hội chen. Khi quan chủ tế, bồi tế, ông già bà cả cầu thần khấn niệm đầy thành kính, thì không hiểu từ một góc khuất nào bỗng nổi lên ồn ào, hội chen bắt đầu. Đó là lúc đàn ông, con trai, thanh niên, cả ông già đổ xô đến chỗ phụ nữ, con gái, cả các bà già, thiếu nữ đứng mà chen vai thích cánh. Họ xô đẩy nhau, giằng co nhau, lẫn lộn vào nhau, bật nhau ra một góc giếng hay bờ tường, gốc cây hay lối rẽ. Nhưng tất cả chỉ có tiếng cười như một thứ nhạc nền hiện đại mà không hề có tiếng la ó tục tằn. Mọi việc diễn ra cứ như là đã có sự sắp đặt, hẹn hò từ trước, dưới bàn tay một đạo diễn vô hình, và nếu có thì người đạo diễn đó chính là con tim, là tình yêu, là sự kết đoàn, là hòa hợp, vui vẻ, là tâm linh để cầu cho mưa thuận gió hòa, âm dương kết hợp, làng xóm tươi vui. Cuộc chen xảy ra như một cơn giông vội vã, bàn tay chạm sát vào bàn tay, hương má hồng, ửng đỏ, kể bên tấm vai vạm vỡ của người con trai mà họ mơ ước. Giây lát, cuộc chen bỗng im phắc, người người chắp tay khẩu khấn thần linh, lạy thánh mớ bái, xin phù hộ cho xóm làng già mạnh khỏe, trẻ bình yên, vân vân. Cuộc rước lại tiến hành trong trống rong cờ mở, đi quanh làng trong ánh xuân tươi rói, bất chấp năm đó nắng hay mưa. Nhưng rồi đột nhiên cuộc chen lại tái diễn. Lúc này ngược lại, gái chen trai chứ không phải là trai chen gái, bà già chen ông già, nữ tú chen nam thanh, chị trung niên chen anh lực điền, trong tiếng cười hề hà vui thích. Lúc sau, đám rước lại tiếp tục như không hề xảy ra chuyện gì, cho đến khi đám rước dừng chân kết thúc. Lúc này cuộc chen lần thứ ba lại nổ ra như sấm sét. Đó là lúc phái nữ của cả làng đi tìm khách đàn ông đến dự hội mà chen. Khách trốn vào nhà cũng bị lôi ra, trèo lên cây cũng bị lôi xuống, rách khăn toạc áo cũng mặc, cứ chen ra sân, ra đường, ra đình, ra miếu, vân vân, ra nơi nào tùy ý. Đáng chú ý là các cô gái vào nhà ai đang có khách đều lễ phép thưa gửi với chủ nhà trước đã, rồi mới kéo khách ra để chen. Chen trong cái thế chủ động mà lễ phép, chen trong niềm hân hoan của người chen và người được chen. Sôi động xóm làng, không ai, không gì ngăn được. Mấy ngày sau đó, đám tế lễ vẫn được tiến hành như thường lệ tại đền thờ Nam Thần gọi là Đống Vành. Và lần này, các cuộc chen lại tái diễn. Lúc thì gái chen nam, lúc thì nam chen nữ, rồi nữ làng chen khách thập phương là nam giới. Cho đến đêm rằm, cuộc tế lễ và rước thần kết thúc tại miếu nữ thần. Cuối cùng là tục tắt đèn, giống như đêm rã đám trong lễ hội làng La mà dân gian đã từng nói: bơi đăm rước giá hội thầy, vui thì vui vậy, chẳng tày rã la. Tắt đèn bao lâu, tàn một tuần nhang trăng, những gì rì rầm sống động trong bóng tối đầy khí dương hòa xuân mới. Chúng ta sinh sau, chỉ tưởng tượng chứ không kịp dự. Nhưng có cụ kể lại rằng, những đêm tắt đèn ấy, nhỡ ra có ai nên vợ nên chồng sớm, thì làng cũng không ngả vạ, mà còn giảm một nửa số tiền nộp treo cho làng, như ngầm nói đó là do thánh thần phù hộ xe duyên. Tương truyền thần nữ và thần nam của làng muốn tục lệ ấy được diễn ra, có thế làng mới làm ăn yên ổn. Sau dần, tục tắt đèn không được duy trì nữa, bởi lẽ mọi người đều nhận thấy tục này có ảnh hưởng không nhỏ tới tuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ nay, tục chen gần như đã mất. Nay cũng chưa ai nghĩ đến chuyện khôi phục lại, bởi phong tục và nếp sống đã khác xưa nhiều lắm. Việc phục hồi một phong tục không dễ chút nào, điều đó cần sự quan tâm của rất nhiều cơ quan chức năng có liên quan và đặc biệt là nhân dân làng Ngà. Nhắc lại một nét xưa để ta thấy thêm một điều dân tộc ta cũng trữ tình, dí dỏm, yêu đời, lãng mạn lắm đấy chứ. Và có lẽ Nó cũng là tàn dư của tín ngưỡng phồn thực, thờ linh ga, múa tùng dí, tế nón nường, vân vân, cầu mong sinh sôi để duy trì và phát huy nòi giống. Hội làng Đại Bái. Làng Đại Bái từng có tên là làng Văn Lãng, và đến thế kỷ 17, tên đình Văn Lãng được ghi vào văn bia. Giả thuyết cho rằng những địa danh có chữ Lãng trong Phá Lãng, Lãng Ngâm, Văn Lãng là dấu tích còn lại của Hồ Lãng Bạc ngày xưa. Đến đầu thế kỷ 20, Đại Bái còn là làng trong Tổng Bình Ngô, huyện Gia Định. Tổng Bình Ngô gồm các xã Bình Ngô, Đông Côi, Nghi Khúc, Thường Vũ, Trương Xá, Yên Ngô và ba xã Ngọc Xuyên, Đoan Bái, Đại Bái. Làng Đại Bái nằm trên bờ sông Bái của huyện Gia Lương, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tên nôm xưa đến nay vẫn quen gọi là làng Bưởi. Có ba làng Bưởi nằm kế nhau: làng Bưởi Quốc nay là Nghi Khúc, làng Bưởi Đoan nay là Đoan Bái, làng Bưởi Nồi nay là Đại Bái. Xã Đại Bái ở đầu phía tây huyện Gia Lương, bắc giáp xã Đông Cửu, có núi Thiên Thai, đông giáp xã Quỳnh Phú, nam giáp xã Quảng Phú, tây giáp xã An Bình. Đặc điểm riêng của làng Đại Bái là một làng thủ công có tiếng lâu đời. Đại Bái, Gia Định, chi giã thau nhi, thau bàn, thau ấm, thau điếu, hàm sinh kỳ cụ. Đó là lời ghi trong Kinh Bắc Phong Thổ Ký Nguyễn Thắng viết vào năm 1807, mà một nhà nho đã diễn nôm: đánh thau Đại Bái cành rành, chậu thau thức ấm đều sinh hòa nhà. Đình làng Đại Bái có tên là đình Văn Lãng, thờ thành Hoàng Lạc Long Quân và thờ ông Nguyễn Công Hiệp. Đây là nơi chứng kiến lễ hội và những tập tục truyền thống của làng Đại Bái. Làng Đại Bái kết nghĩa với các làng Ngọc Xuyên, Đoan Bái. Vào những ngày lễ Tết, hội hè, ba làng thường mang quà bánh đến cúng tiến thần linh và chung vui tại làng Bưởi Nồi. Hội Bưởi Nồi được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 âm lịch. Trước đây, sách Bắc Ninh Phong Thổ Tạp Ký chép tóm tắt hội ở làng Đại Bái với trò diễn thần Bạch Kê như sau: hàng năm đến ngày 10 tháng 4 vào đám, trước đấy một tháng, làng mua một con gà trống trắng về nhốt vào lồng. Đợi đến ngày vào đám thì mang lồng gà ấy đến đình làm lễ. Lễ xong thả gà ra ngoài hương án. Từ đó về sau, con gà trắng ngày ra đồng kiếm ăn, tối về đình ngủ dưới nhang án. Nhân đó người ta gọi là thần Bạch Kê. Hiện nay thì lễ ấy có thay đổi. Vào đám khoảng 5-6 ngày, khi hành lễ và khi giã đám, người ta mua hai chiếc thuyền giấy thả xuống sông. Con gà trống trắng lúc tế xong thì đem ngay về giết thịt ăn với nhau. Nguyên giã này thờ vua Lạc Long Quân, thế nên khi vào đám phải dùng gà trắng để làm lễ thì dân làng mới được yên ổn. Sở dĩ như thế là theo phong tục của tổ tiên truyền lại. Xung quanh con gà trống trắng này, dân làng thường kể những mẩu chuyện tăng thêm phần huyền diệu cho trò chạy gà. Người ta thường trầm trồ về sự thông minh đặc biệt của gà, bởi nó được thành hoàng ban phép. Gà được nuôi trong hậu cung đình, ngày đi ăn, tối về ngủ, biết nhúng chân vào chậu nước rửa chân, rồi nhảy lên tấm gỗ bắc ngang định vị cho mình. Làm thịt gà vào ngày 17, thân gà chia cho mọi người, còn đầu gà thì phải chôn đi. Một trò hội khác cũng hấp dẫn ở làng Đại Bái là trò ném cây bông. Ngày 17 giã đám là ngày ném cây bông. Cây bông là một cây tre, hai đầu vót thành những chùm phối sum xuê, được đặt ngay dưới cây đèn cao chừng 1,5 mét để trên hương án. Quan viên chức sắc tề tựu xung quanh để xem các cô đào múa hát. Bài hát là bài ca trù, cầu chúc thần linh và trình bày nguyện vọng cầu cho làng xóm bình yên, mưa thuận, gió hòa. Trai tráng của cả bốn xóm tập trung tại sân đình. Sau khi hát lễ xong, ba hồi trống chiêng nổi lên, hai ông cai đám cầm cây bông ném ra ngoài, mọi người tranh nhau cướp. Thanh niên xóm nào cướp được cây bông thì chạy mang về xóm ngõ của mình, những người khác cố đuổi theo để tranh lại. Chỉ khi nào đưa được cây bông vào ngõ xóm thì người khác không có quyền đuổi theo nữa. Cây bông chín thắng là điềm lành cho xóm trong năm. Nên xóm nào cướp được cây bông đều tổ chức ăn mừng, hát chèo suốt đêm. Người ta còn đồn rằng cây bông tuy to, nặng, được ném bất chợt từ trong ra ngoài sân đình, thế mà không rơi vào đầu ai, không gây thương tích. Có lẽ vì thanh niên các xóm đã có ý thức chuẩn bị sẵn sàng nhanh tay nhanh mắt. Nhưng cũng có người kể rằng từ lâu có lần cây bông ném ra chúng phải một người làm họ ngã quay ra sân, đỡ dậy mới biết rằng anh ta đang có tang trở. Từ đó về sau, người đang chịu tang không được phép dự trò chơi này. Đặc biệt ở làng Đại Bái, làng nghề gò đồng truyền thống lại có những tục lệ gắn với nghề gia truyền, và chỉ làng này mới có lệ riêng này. Đây là những lệ làng đặc sắc, thể hiện sự thành kính, sự ngưỡng vọng, lòng yêu nghề tha thiết của dân làng. Điều trước hết dễ thấy là dân làng rất ngưỡng vọng đối với tổ sư nghề gò đồng. Họ rất trân trọng ngày giỗ tổ và hết sức bảo vệ giữ gìn ngôi đình thờ vị tiền tiên sư. Có một lệ làng rất đặc biệt là lễ thắp hương của người đồng niên. Tất cả mọi người trong làng cứ đến 49 tuổi đều có nhiệm vụ thắp hương một ngày ở đình, đền thờ tổ. Trong một năm có 3 ngày lễ để tưởng nhớ vị tiền tiên sư. 2 ngày thuộc xuân thu nhị tế là ngày 16 tháng 2, lễ tiết đầu năm, và ngày 16 tháng 8, lễ nhị tiết. Ngày giỗ tổ là ngày mất của ông Nguyễn Công Truyền, ngày 29 tháng 9 âm lịch. Đó là ngày vui của làng nghề. Lễ vật dâng lên trong ngày lễ tổ gọi là lễ soạn. Mỗi xóm biện 2 mâm, ngoài ra có thêm xôi gà, quả bánh. Sau khi cúng tế, hỗ soạn để dành kính các cụ trùm, các lý dịch, chức sắc, tư văn, vân vân không được dự những mâm xôi gà do các xóm mang ra. Ngày nay, hội làng Đại Bái vẫn trường tồn và phát triển như một hiện tượng văn hóa bền bỉ, mạnh mẽ, vượt thời gian, hài hòa với lịch sử. Lễ hội làng Gượm và hội thi bánh chưng. Làng Gượm hay còn gọi là làng Phú Đa, thuộc xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Hàng năm, hội làng được mở 3 ngày từ ngày 11 đến 13 tháng Giêng âm lịch. Trong ngày hội có rất nhiều cuộc thi và các trò vui đầy chất thượng võ diễn ra như thi gà thờ, thi bánh chưng thờ, thi đấu vật, thi têm trầu cánh phượng, vân vân. Riêng cuộc thi bánh chưng thờ năm nào cũng được coi là công phu và phức tạp. Theo tích xưa kể lại, thành hoàng thờ ở đình làng Phú Đa chính là Nguyễn Kính, một vị tướng của nhà Mạc. Sinh thời, ông có tài thao lược nên đã được vua Mạc phong tước quận công, thái úy Tây Kỳ, vương thượng trụ quốc. Về hưu, ông được phong ấp ở làng Phú Đa. Khi Trịnh Tùng đem quân đánh nhà Mạc, trận chiến ác liệt diễn ra ở Bún Thượng. Nguyễn Kính lúc này tuy đã về hưu, nhưng không cầm lòng trước cảnh nguy cơ nước mất nhà tan, nên đã chiêu mộ quân sĩ giúp nhà Mạc chống lại Trịnh Tùng. Trước khi ra quân, ông triệu tập nhân dân ở hai làng Phú Đa, Phú Lễ và tuyên bố rằng nếu đánh thắng thì cho dân nhờ, còn nếu bại thì nhờ dân. Ông gửi lại bà mẹ nhờ dân nuôi dưỡng. Hàng ngày, dân hai làng thường gói bánh chưng và làm món rau cần nộm bún để biếu bà. Trận đánh ở Bún Thượng, quân Mạc thua to, Nguyễn Kính bị chém, thi thể của ông trôi theo sông Tích về đến đoạn sông giữa hai làng Phú Đa và Phú Lễ thì dạt vào bờ, sóng đánh đưa vào đến chân núi Miễu. Nhân dân làng Phú Đa vớt lên núi để hôm sau chôn cất. Nhưng sáng hôm sau ra xem thì mối đã đùn đắp lên thi thể của ông thành một chiếc gò đất lớn. Nhân dân giữ nguyên đất mối, sau đó có một khu rộng lớn đã mọc lên thành rừng cây ô rô, châu bò không thể chui vào được. Nhớ lời nguyền trước khi ra trận, dân hai làng đã tôn ông Nguyễn Kính làm thành hoàng thờ ở điện ngang cùng bà mẹ ông. Sau đó, vua triều Nguyễn đã sắc phong ông là thượng đẳng phúc thần và bà mẹ là quốc thái phu nhân. Cứ đến ngày 11, 12, 13 tháng Giêng hàng năm lại mở hội để tưởng nhớ vị Thành Hoàng và tổ chức các nghi lễ tế dâng lên ông và bà mẹ những chiếc bánh chưng, món rau cần nộm bún và những đĩa trầu têm cánh phượng để nhớ lại một thời nhân dân đã nuôi dưỡng bà mẹ của cụ kính. Lễ thi gói bánh thờ cũng bắt nguồn từ sự tích đó. Hàng năm, các vị chức sắc trong làng dành hẳn một sào ruộng tốt giao cho các giáp được phân công gói bánh thờ. Giống nếp cấy để gói bánh phải là nếp cái hoa vàng vừa thơm vừa dẻo. Theo hương ước của làng, mỗi giáp được giao gói hai chiếc bánh. Bánh gói theo kiểu bánh tày, có chiều dài 50cm. Đường kính bánh đã bóc bỏ lá phải đạt 20cm. Mỗi chiếc bánh nặng 2,5kg trừ bỏ lá. Bánh được luộc trong những chiếc nồi đồng có đường kính 60cm. Trước đây chỉ có những nhà giàu mới có điều kiện sắm riêng nồi để luộc bánh thờ mỗi năm một lần. Người được chọn gói bánh thờ phải là người có đạo đức tốt, vợ chồng song toàn, không can án, không có tang. Sau khi thu hoạch lúa nếp cấy ở ruộng của làng, người được gói bánh thờ phải sàng sẩy kỹ, lấy hai yến thóc nếp đổ riêng vào một chiếc chum để thóc không bị ẩm hoặc mối mọt. Tết đến mang thóc ra phơi khô, sàng sẩy lần nữa để khi xay giã gạo không bị gãy nát. Lá dong để gói bánh thờ phải chọn lá to và dài đủ vừa với kích thước của bánh thờ. Ruộng để cấy lúa gói bánh thờ chỉ làm một vụ lúa mùa, gặt vào tháng 10. Vụ chiêm không cấy lúa mà chỉ để trồng đậu. Thu hoạch đậu vào tháng 4 xong cũng phải chọn lấy 2kg đậu ngon, loại bỏ hạt lép để dành làm nhân bánh. Vào ngày 27-28 tháng Chạp, người được giao gói bánh thờ phải xay giã gạo. Khi xay gạo xong, đem giã phải cho ít lá dứa, lá mây trộn vào gạo để giã cho hạt gạo có màu xanh biếc. Còn đậu cũng phải xay trước và loại bỏ những hạt bị nát. Bánh thờ to như vậy nên không thể đem gạo gói ngay mà phải đổ gạo cho chín như đổ xôi. Đậu sau khi đãi sạch vỏ cũng phải đem nấu chín. Xôi dỡ ra để nguội. Lá dong được xếp can nhau 3 đến 4 lá, để xôi vào, gạt ra cho đều. Vê đậu thành khúc to bằng chiếc vỏ chai, rồi đặt vào giữa. Sau đó, vén xôi hai bên lại cho kín nhân đậu. Vén lá hai bên để tạo thành chiếc bánh tày dài khoảng 60cm. Sau đó cuốn lạt rang, cho chiếc bánh tròn đều. Sau khi gói xong, phải cho bánh vào nồi đồng, đổ nước nóng vào luộc. Muốn cho bánh dẻo, khi sôi đều, nước trồi lên trên bánh, phải tắt bếp khoảng 2 đến 3 giờ để cho nồi bánh nguội hẳn rồi mới đun lại. Khi nước sôi lần 2 được 15 phút mới vớt bánh ra, lăn cho bánh tròn đều là được. Cái khó của việc gói bánh tày là khi cắt bánh ra, nhân phải ở chính giữa, bánh phải mềm và đủ kích thước, có màu xanh lá cây mới đạt. Hội bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng. Từ sáng sớm, thanh niên trai tráng của các giáp mặc áo dài thắt lưng đỏ, quần trắng đội mâm bánh có hai chiếc, phủ vuông vải điều, cùng bà con kéo nhau ra đình. Tại sân đình, các cụ đã để sẵn 4 chiếc bàn. Bánh được xếp lên bàn để các cụ từ đưa vào cung thờ thánh. Sau đó cuộc tế thần bắt đầu. Sau khi tế xong, ban giám khảo có đủ các cụ chức sắc của 4 giáp cùng chấm giải. Tất cả bánh của 4 giáp được bóc bỏ lá để cân từng chiếc, sau đó chấm dần lần lượt từ màu bánh, nhân bánh, trọng lượng cho đến độ mặn nhạt của bánh. Nếu bánh thiếu cân, bánh có màu vàng hoặc nhân bị lệch sẽ bị phạt. Nếu bánh dẻo, mềm, có màu xanh, nhân ở chính giữa, khuôn bánh tròn đều sẽ được giải 3 quả cam và 3 tiền, mỗi tiền bằng 60 đồng. Giáp nào đoạt giải sẽ được tổ chức rước bánh và giải về để chia cho các hộ trong giáp. Giải thưởng không lớn nhưng có tác dụng động viên bà con tích cực cấy giống lúa nếp cái và trồng đậu để có nguyên liệu gói bánh vào dịp Tết. Người gói bánh được giải sẽ được may mắn cả năm, ăn nên làm ra và được mọi người kính nể. Do có tục gói bánh thờ nên ở quê làng Phú Đa vẫn gói bánh ăn Tết theo kiểu bánh tày. Hội làng Hành Thiện. Làng Hành Thiện nằm trên dải đất thuộc phủ Xuân Trường, ngày xưa gọi là Thiên Trường. Tỉnh Nam Định có con sông bao quanh nối liền với sông Ninh Cơ. Cái tên Hành Thiện mới có từ năm 1823, trước đó làng có tên là Hành Cung Trang. Từ năm 1954, làng cổ có nhiều lần tách nhập với các làng xung quanh, mang các tên như Tiên Châu, Xuân Khu. Ngày nay vẫn gọi là làng Hành Thiện trong xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Hành Thiện không có núi nhưng có nhiều sông nhỏ. Cũng như nhiều làng trong cả nước, dân Hành Thiện là một làng thuần phong mỹ tục. Mọi việc quan hộ, tang tế không khác gì các nơi. Riêng có tinh thần trọng lão thì rất cao, đặc biệt là có lễ bơi trải. Bơi trải được coi là lễ hội đặc sắc của làng Hành Thiện. Hội làng được tổ chức rất trọng thể từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch hàng năm. Lễ hội diễn ra ở chùa Thần Quang, cụ thể như sau. Từ sáng sớm ngày khai hội, chuông khánh lớn và trống cái thay nhau tấu lên từng hồi dài, vang động khắp xóm làng. Sau lễ nhập tịch mở cửa chùa, làng làm lễ thỉnh Phật, lễ tấu thánh, lễ dâng hương và dựng cờ. Các phe, nay là xóm, hạ thủy triều trải và tuyển dân chèo. 25 lá cờ đại được dựng quanh làng và nổi bật quang cảnh một làng quê vào lễ hội. Cờ đại rộng 9,18m², 2,7m nhân 3,4m, kể cả giải cờ là 10,70m², trừ mép trên để sâu cán, còn 3m cờ và giải cờ đều diềm lưỡi lửa, tức hỏa diệm. Dưới cán cờ là hoa văn quả chám lá đề, tiếp đến hàng chữ Thánh Cung Vạn Tuế ở mặt bên này và tên phe ở mặt bên kia. Ví dụ Nam Tam Thôn. Hoa văn và chữ vải viền trên nền cờ 5 màu thay đổi từ trong ra ngoài. Cờ cũ bằng nỉ, cờ mới bằng lụa nỉ lông. Các thuyền trải đều đóng theo một mẫu thiết kế thống nhất. Thuyền hình thoi dài, sơn đen viền sơn vàng. Mặc dù ra đời từ mấy năm trước, dưới con mắt các chuyên gia thạo nghề sông nước ngày nay, chúng vẫn là những con thuyền hoàn hảo về thiết kế chế tạo, đẹp dáng và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật. Thuyền dài 12m chia 5 khoang, khoang giữa rộng nhất, mạn cao 40cm, mạn rộng 120cm, đáy rộng 90cm. Thuyền vuốt nhỏ và nông dần về hai phía mũi và lái. Mũi thuyền bằng mạn, rộng 50cm, dài 55cm, kể cả khớp nối 5cm, bằng gỗ dồi hoặc sung, 4 lớp dán keo chéo chiều thớ gỗ. Mặt trên mũi thuyền chạm hoa cúc vàng, đầu mũi thuyền dài 5cm, bịt sắt hoặc đồng. Mũi thuyền lắp ráp với thuyền bằng 2 móc sắt và 1 hoặc 2 thanh rằng chắc chắn, chịu được sức người dẫm đạp và va đập mạnh. Mặt dưới mũi thuyền nổi khỏi mặt nước kể cả khi chịu tải. Đuôi thuyền hẹp nhất chỉ còn 33cm. Hai bờ mạn đuôi thuyền nhô cao, lượn tròn, gọi là tai tượng, còn gọi tai voi. Hai bên tai tượng nổi rõ tên phe, tức xóm, viết bằng sơn vàng. Cả thân thuyền cấu tạo bởi 5 tấm ván dày từ 3 đến 4cm. Tấm ván đáy giữa và 2 tấm ván mạn thuyền chạy suốt chiều dài 11,5m của con thuyền. Cả 5 tấm ván kết cấu chặt chẽ với nhau bằng khớp nối và đính gỗ dán. Keo sắn chèn chặt vào các khe hở chống rò rỉ. Sơn nan mài nhẵn bóng, phủ kín cả hai mặt trong, ngoài thuyền. Chống thấm tốt. Gỗ vàng tâm nhẹ và không mối mọt là loại gỗ tốt nhất để đóng thuyền trải, nhưng rất hiếm nên có mấy trải đóng bằng gỗ dồi, gỗ găng. Thuyền trải có một mái lái và 9 mái chèo bằng gỗ gội nếp, dẻo và nhẹ. Theo hướng thứ tự từ mũi xuống lái là phách nhất, phách nhì, phách ba, mái tư, mái năm, mái sáu, dốc ba, dốc nhì, dốc nhất. Mái lái dài 4,5 cm. Các mái chèo không đồng đều. Mái 6 dài nhất. Quai chèo liên kết các mái với cọc chèo cắm so le hai bờ mạn thuyền. Mạn thuyền bên phải có 5 cọc là cọc phách nhất. Mạn thuyền bên trái có cọc lái và 4 cọc chèo còn lại. Mũi thuyền và các mái quai, cọc chèo đều có thể tháo, lắp nhanh chóng dễ dàng. Qua nhiều năm tháng, hầu hết các trải còn đến nay đã qua sửa chữa lớn, thu hẹp lòng thuyền vài cm và bào mỏng ván thuyền vài 3 mm. Duy nhất trải phe Bắc Tư còn giữ được kích thước và trọng lượng ban đầu của thuyền. Hội bơi trải được tiến hành vào chiều 13 và chiều 15. Hội bơi trải mang ý nghĩa kỷ niệm nghề trải lưới thời niên thiếu của Đức Thánh Tổ. Đây là tiết mục hấp dẫn nhất của lễ hội hành thiện. Trải bơi đứng, người cầm chèo ở tư thế đứng. Trên sông lớn với tốc độ cao hơn hẳn trải bơi ngồi ở các nơi khác. Trước khi vào cuộc đua, ông chủ hội đọc bài truyền về kỷ luật và thể lệ cuộc đua với lời khích lệ các trải đi nhanh về đủ. Kỷ luật nhằm an toàn cuộc đua và đoàn kết họ tộc, xóm làng rất ít thay đổi từ xưa tới nay. Thứ nhất, không vượt nhau trong sông con. Thứ hai, không cài mái chèn nhau khi cản vượt nhau. Thứ ba, không mượn người ngoài phe hay xóm xuống trải. Thứ tư, không thay người trong cả cuộc đua, luật mới cho mỗi trải là 2 người. Thứ năm, trải bỏ cuộc phải vào sông con sau các trải khác. Tuyến xuất phát là hàng cây nêu đã neo buộc trải cắm ở mép nước theo hàng dọc, cách nhau khoảng hơn tầm thuyền trên đoạn sông con từ chùa tới đình làng. Nêu là cây tre tươi còn cả ngọn lá xanh. Các xóm bốc thăm để lấy số nêu cho mỗi cuộc đua theo thể thức 2 vòng. Trước bốc thăm để lấy số nêu có 5 chỉ bốc thăm theo thể thức 1 vòng. Số nêu viết trên bảng treo ở gốc cây nêu và in trên lá cờ nhỏ cắm ở đuôi trải. Người xem trông cờ biết trải đó tiến hay lùi trong cuộc đua. Lệnh xuất phát là tiếng trống lệnh nổ to sau 3 hồi, 3 tiếng trống cái. Đường đầu khoảng 30 đến 40 km. Từ sông Con, lối trước, qua cống Bùi ra sông Cái, quanh mấy vòng ở vùng cửa sông Ninh Cơ, rồi quay về theo đường cũ khi ra trình diện ở phao nhà bè. Phao là các điểm bắt buộc các trải phải qua trên đường đua. Ở đó có cây tre cắm ngả ngọn ra sông treo lủng lẳng túm lá hoặc các dải lụa màu. Trải đi ngoài mà không đụng vào túm lá là trượt phao, sẽ không có dải dù có về đích trước. Từ phao Dũng Chí qua các phao nhà bè, Mom Rô, Giò Sáu, An Lãng trở lại phao Dũng Chí là một vòng bé khoảng 6 km. Vòng đua to khoảng 7 km, thêm phao Dũng Nghĩa ở bờ tả sông Hồng thuộc đất Thái Bình. Khi vận hành, các chân chèo đứng thành 2 hàng ở tư thế ngả người phía trước và ngược lại khi nâng mái. Đầu đỏ, đầu vàng nhấp nhô như rồng lượn. Các mái chèo chụm vào, xòe ra đều đặn như cánh chim khỏe mà còn phối hợp đồng đều. Trong đó, ông lái đóng vai trò quan trọng nhất. Ông quyết định cách chèo, chọn luồng lạch. Người hành thiện còn truyền tụng các ông lái giỏi, lợi dụng tối đa sức gió và sức nước khi xuôi, khi ngược. Bám được đuôi trải trước để nhàn sức quân mình mà nhọc sức quân họ, lừa miếng vượt lên. Khi về đích bắt giải, trải phải đâm vào gốc nêu theo số thứ tự ngược lúc xuất phát. Xuất phát từ nêu đầu sẽ đâm vào nêu cuối và ngược lại. Vì thế trên đường về, trong sông con, trải đi sau có thể đâm nêu sớm hơn trải đi trước, gọi là bắt đè. Ban tổ chức đứng trên chòi cao quan sát toàn tuyến nêu, điểm 1 tiếng còng khi có trải đâm nêu. Người ta tranh cướp lá ngọn tre của các cây nêu được giải cao, bất chấp lấm bẩn quần áo hoặc có thể ngã xuống dòng sông. Cuộc vui chung của đội thuyền với các cổ động viên bùng nổ ồn ào ngay khi trải đâm nêu. Ngay tại gốc nêu, nhiều chân chèo để nguyên khăn áo nhảy ào xuống nước. Rượu, bánh, hoa quả và tiền mừng thường dồn dập tung xuống thuyền. Ông lái và anh em chân chèo đồng thanh hô ha thay lời cảm ơn mỗi khi nhận quà. Sau đó các đội thuyền được giải làng lên chùa dự lễ và nhận giải thưởng. Lễ trao giải rất trang trọng. Trước kia làng chỉ có 3 hoặc 5 giải chính, gọi là giải trong cổng, và mấy giải lèo cho trải về cuối, về thứ 10, về thứ 15, gọi là giải ngoài cổng. Cờ Tam Khôi thưởng cho phe nhất 3 năm liền. Hội làng lệ mật. Người dân Hà Nội ngày nay vẫn còn lưu truyền câu ca: nhớ ngày 23 tháng 3, dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê, kinh quán cựu quán đề Huề, hồ Tây cá nhảy đi về trong mây. Câu ca ấy đưa chúng ta trở về với truyền thuyết của một làng Việt cổ liên quan tới cố đô Thăng Long hơn 9 thế kỷ trước. Địa danh Lệ Mật đã xuất hiện từ trước thời Lê Cảnh Hưng 1740-1786. Tuy nhiên, phải tới đầu thời Nguyễn, đầu thế kỷ 20, Lệ Mật mới được tư liệu thành văn ghi nhận như một đơn vị hành chính cấp xã. Tính đến cuối năm 1997, sau rất nhiều lần thay đổi địa danh, địa giới, Lệ Mật nằm trong xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Làng Lệ Mật xưa có 2 ngôi đình mang tên Đình Thượng và Đình Hạ. Thần phả làng Lệ Mật được đặt ở Đình Hạ. Tục thờ thành hoàng làng Lệ Mật có liên quan mật thiết với nguồn gốc cư dân Thập Tam Trại. Dân vùng này tự nhận mình là con cháu thuộc dòng dõi vị thành hoàng làng Lệ Mật. Tương truyền rằng vào ngày 23 tháng 3 âm lịch là ngày thành hoàng làng Lệ Mật đem dân sang kinh thành. Dân gian cả hai vùng kinh quán và cựu quán hiện còn lưu truyền khá nhiều giai thoại, truyền thuyết xung quanh nhân vật này. Tương truyền vào đời Lý Thái Tông 1028-1054, có một nàng công chúa chơi thuyền trên sông Đuống, chẳng may bị đắm thuyền. Chàng trai họ Hoàng, người làng Lệ Mật, Gia Lâm, vốn thạo nghề sông nước, đã vớt được công chúa mang lên. Lý Thái Tông muốn trả ơn, định ban tước lộc cho chàng trai, nhưng chàng một mực không nhận, chỉ xin vua cho phép mang dân nghèo làng mình sang khai khẩn vùng đất phía tây kinh thành Thăng Long. Chẳng bao lâu, ở phía tây kinh thành mọc lên 13 trại khai hoang của người Lệ Mật. Và giải đất hoang phía tây thành Thăng Long xưa, quận Ba Đình ngày nay, dưới bàn tay của chàng cùng lưu dân đã tạo thành một vùng nông nghiệp trù phú nổi tiếng. Vùng ven kinh thành Thăng Long xưa vẫn còn lưu dấu đến tận ngày nay với các địa danh Cống Vị, Giảng Võ, Liễu Giai, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Vĩnh Phúc, Thủ Lệ, Kim Mã, Ngọc Khánh, vân vân. Sử gọi đó là khu Thập Tam Trại. Khi chàng trai họ Hoàng qua đời, dân làng Lệ Mật cùng dân Thập Tam Trại nhớ ơn người có công mở đất đã tôn làm thành hoàng. Từ đó cứ đến ngày kỵ của chàng, tức ngày 23 tháng 3, con cháu 13 trại xưa, dân kinh quán ở nơi kinh đô lại kéo về làng cũ, cựu quán dự lễ hội tưởng niệm người đã có công mở làng lập ấp. Hội làng Lệ Mật được bắt đầu vào sáng ngày 23, trong khung cảnh cờ, kiệu, trống, chiêng, gióng giả báo ngày vui tại sân đình, dân 13 trại lập thành 13 đoàn, cử người đội mâm lễ vật cung kính từ kinh đô về cung dân làng mọi ngả kéo tới sân đình dự hội. Mở đầu lễ hội là tục rước nước, đám rước từ đình ra giếng làng. Nước được lấy đầy chén sứ lớn đặt trang trọng trên kiệu có lọng tre. Lấy nước xong, theo lệ cũ, dân làng lại đem vó ra giếng bắt một con cá chép lớn, đặt nguyên cả con lên mâm đồng, phủ vải điều rước về đình làm lễ vật dân cúng. Nghi thức này nhắc nhở con cháu hôm nay không được quên gốc cũ và công lao người đã có công khai phá, mở mang trăm nghề cho dân làng. Sau cuộc lễ long trọng và thành tâm, hội Lệ Mật bao giờ cũng có trò múa rắn tại sân đình. Đội múa rắn thông thường được tập luyện từ hàng tháng trước và trò diễn nhằm tái hiện lại chiến tích kỳ diệu của người tráng sĩ họ Hoàng năm xưa. Hội làng Lệ Mật không chỉ là lễ hội mang tính địa phương nhằm tưởng niệm người có công với dân làng, mà còn mang những đặc điểm chung của các cư dân nông nghiệp, đó là tín ngưỡng vật linh giáo thể hiện trong điệu múa rắn. Con vật mang tính nước và là biểu tượng thế giới âm. Thực ra đây là một biến thể của tục coi rắn là vật tổ, vật linh và thờ rắn khá phổ biến ở các cư dân nông nghiệp Đông Nam Á. Song cái hay ở đây là nó được khéo léo ẩn trong sự tích của chàng trai họ Hoàng và công cuộc mở làng, lập ấp, tạo nên thập tam trại chủ phú trên đất Kinh Kỳ. Điều đó không chỉ góp phần tạo niềm vui chung là dịp ôn lại trang sử dựng làng đầy gian nan thử thách, mà còn góp phần thúc đẩy mối dây liên hệ cộng đồng, tạo tình gắn bó với quê hương, mảnh đất đã không chỉ sinh ra những con người hay lam hay làm, mà còn tạo ra cho họ có một bản lĩnh không phải vùng quê nào cũng có được. Người dân Lệ Mật có biệt tài bắt rắn, nuôi rắn để chế biến ra những thành phẩm có giá trị cao về kinh tế cũng như y dược. Về dự hội làng Lệ Mật, du khách bao giờ cũng có dịp được thăm các bể nuôi rắn theo phương pháp cổ truyền để lấy nọc làm dược phẩm quý phục vụ trong nước và xuất khẩu, cũng như thưởng thức một chén rượu rắn, thứ đặc sản thứ thiệt chỉ có ở vùng quê Lệ Mật. Để khi tan hội ra về, vẫn nhớ mãi vị đậm đà độc đáo của chén rượu vùng quê. Hội làng Nhồi. Làng Hòa Bình xưa có tên chữ là Lồi Đình, tên nôm là làng Nhồi, nay thuộc xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Từ lâu, làng Nhồi không chỉ nổi tiếng là trung tâm giao lưu kinh tế văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, mà còn là địa chỉ để đông đảo du khách tìm đến với hội Nhồi vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch và tục rước bà Đống. Làng Nhồi có quần thể di tích đình, đền, chùa cổ kính nằm ở phía tây làng, ngay sát quốc lộ 1A. Tương truyền, xưa kia thành hoàng làng Nhồi là bà Đống, ngự tại một gò đất ngoài đồng Đống Cả, thuộc làng Đống Cao. Mỗi khi vào hội, dân làng tổ chức rước thành hoàng về đình và chùa. Lễ rước được tiến hành như sau. Tối ngày mùng 6, đám con gái làng Nhồi gồm 12 cô chưa chồng, xinh đẹp, nết na, tụ tập ngủ bọn tại một nhà. Đến quá nửa đêm, khi chuông chùa làng thỉnh, các cô gái lập tức cùng ông tiên chỉ của làng rước kiệu thành hoàng đến gò Đống Cả, làng Đống Cao, rước bà Đống về. Sau khi ông tiên chỉ làm xong thủ tục đốt hương khấn vái xin rước bà Đống, các cô gái mới ngả kiệu kính cẩn rước bà về làng. Kiệu rước được làm bằng tre tươi, trang trí bằng lá cây tươi và các loại hoa thơm. Đòn khiêng kiệu dán giấy ngũ sắc. Đi đầu đám rước là hai cô gái khiêng một trống cái, mỗi cô đi một bên, vừa đi vừa đánh nhịp ba. Theo sau trống là hai cô gái khiêng chiêng đánh phối hợp với nhịp trống. Kế đến là các cô gái rước kiệu thành hoàng. Khi chiêng trống nổi lên thì đám trai làng Đống Cao cũng gồm 12 người khỏe mạnh, nhanh nhẹn chạy ra giằng kiệu. Trước đó họ chuẩn bị sẵn một số đòn lao nhỏ, nhẹ, dán giấy ngũ sắc. Trong khi hai bên giằng co ra vẻ quyết liệt thì đám trai làng Đống Cao dùng đòn lao dí vào rốn các cô gái làng Nhồi. Cuộc giao tranh chỉ kết thúc khi đám con gái làng Nhồi ra khỏi địa phận làng Đống Cao. Đám rước bà Đống về đến làng Nhồi cũng là lúc trời tảng sáng, người ta rước bà Đống vào trong đình và sang chùa. Bên trong đình, chùa, quan đám làm lễ thờ thành hoàng làng. Bên ngoài, các bọn quan họ cất tiếng hát ca ngợi công đức của thần Phật. Khách thập phương kéo đến dự hội rất đông. Để đón khách, các bọn quan họ của làng ra tận cổng đón bằng những câu ca quan họ ngọt ngào, niềm nở. Bên khách tay bưng cây trầu vào lễ Phật cũng đáp lại chủ bằng những câu ca quan họ mượt mà, tinh tế. Các bọn quan họ chủ và khách cùng nhau vào đình, chùa lễ thần Phật, rồi quay ra hát quan họ đối đáp giao lưu. Các liền anh, liền chị vừa hát vừa têm trầu, mời nước, hỏi thăm nhau, Cứ như thế cuộc vui kéo dài suốt ngày hội. Tín ngưỡng thờ bà đống của hội làng Nhồi có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ nữ thần nông nghiệp của người Việt cổ, trồng lúa nước vùng châu thổ Bắc Bộ nói chung, của xứ Kinh Bắc nói riêng và làng Nhồi là một điển hình. Thần nữ nông nghiệp được người Việt cổ tôn thờ chính là các lực lượng tự nhiên gắn với nông nghiệp như đất, đá, gò, đống, cây cối, mây, mưa, sấm, chớp. Những yếu tố tự nhiên này được thần thánh hóa và bảo lưu đến ngày nay trong văn hóa lễ hội, mà một trong những lễ hội đặc sắc đó chính là hội làng Nhồi.